Chương 5. 1211 Thái tử phi cận vệ ở đâu? Nữ tử kia rõ ràng bị tiểu mặt than thái độ làm cho sững sờ. Thượng hạ dò xét mặt đơ một chút, trong mắt khó nén một chút giận dữ. Nàng nhìn nó thấy, trước mắt nữ tử này cũng bất quá là quần áo lộng lẫy tinh xảo chút, khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là ngọc thạch giống như tinh mỹ xinh đẹp, chỉ tiếc trên mặt không biểu lộ, cả người nhìn xem đều quá phận lạnh lẽo. Ngươi lại là người nào dám ở chỗ này đối với chúng ta hô to gọi nhỏ, cái này chẳng lẽ chính là các ngươi thần châu đại địa đạo đãi khách gia thủ thành thị vệ nhìn thoáng qua, lại ngay cả mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Đi qua tiểu thái tử phi ba lần bốn lượt anh hùng sự tích về sau, có thể nói toàn bộ Long Diễm thành bên trong, ai không biết vị này tiểu mặt than thái tử phi nha. Lúc này nhìn thấy nữ tử lại thái tử phi trước mặt như thế tìm đường chết, cũng nhịn không được nhéo một cái mồ hôi lạnh. Trong đó một vị thủ thành thị vệ càng là một mặt hôi bại tiến lên mấy bước, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị tiểu mục đưa tay ngừng lại. Có gan lặp lại một lần nữa. Tiểu thái tử phi lạnh lùng lên tiếng, thanh âm giòn tan liền cùng bi rơi vào khay ngọc bên trong, đinh đương rung động. Gõ được lòng người trong từng trận phát run. Bạch y ghi nữ tử kia sợ hãi rụt rè nhìn nàng một cái, song thật sự không còn dám lặp lại một lần. Trước mắt này tướng mạo tinh xảo nữ tử, nhìn xem ngược lại thật sự là không giống như là cái tốt trêu chọc. Bên cạnh những cái kia đồng dạng được lụa trắng các nữ tử, QNZ nhìn ra mấy phần mánh khỏe, đều cảm thấy tiểu mặt than không giống cái dễ trêu hạng người, liền vội vàng tiến lên mấy bước cùng kêu lên khuyên, đúng dịp, quên đi thôi. Chúng ta đường xa mà đến làm khách, tổng không tốt cùng chủ nhà huyên náo quá cương. Đúng vậy a, coi như tự mình xui xẻo. Lại nói tuyết tuyết cu nở dê không có việc lớn gì, chỉ là thân thể bị người mang theo một chút, đừng như thế khí đi. Tiểu mặt than nghe tiếng không khỏi giận dữ, ngươi kêu người nào kiểu kiểu từ san san, mấy tên vây quanh ở đúng dịp cô nương bên người nữ tử, nhịn không được đầy mặt ngạc nhiên quay đầu nhìn kiểu một chút. Mặt này tê liệt mặt như thế nào đỗng nhiên liền tức giận rồi kiểu một lửa giận trong lòng bừng bừng dâng lên, nhìn chằm chằm vị kia đúng dịp cô nương, ánh mắt tức giận. Kia dáng dấp bé rất giống muốn đem người khác xé, chằm chằm đến người ta đáy lòng hoảng sợ, bước chân cũng không khỏi tự chủ lui về sau hai bước. Một bên tiểu hỏa pháo chỗ sợi thô cú nở dê tức giận đến mắng to, người nữ nhân này, sao có thể dơ bẩn ta tiểu sư muội tên tuổi liền ngươi như thế cái dáng vẻ cạnh cỡm tiện nhân, cũng dám gọi kiểu kiểu ngươi là an hùng tâm báo tử đảm đi một đám áo trắng tiên cô nhóm, ngậm bức mặt nhìn về phía lòng đầy căm phẫn thần thủy tông cả đám. Những người này chẳng lẽ đồ đần đi các nàng tỷ muội tên gọi là gì, quan các nàng chuyện gì cái gì gọi là dơ bẩn nhà nàng tiểu sư muội thanh danh quả thực quái lạ phát cái gì thần kinh các ngươi là ai kiểu mục trầm mặt lạnh giọng hỏi. Hai tên thị vệ liền vội vàng tiến lên một bước, khởi bẩm thái tử phi, những thứ này nữ tư áo trắng, là cùng Tô Hòa Quốc Minh Châu công chúa đến đây tham gia tiểu hoàng tôn trăng tròn tiệc rượu. Thái tử phi trước kia còn tại hung hăng càn quấy đúng dịp mấy người. Nghe tiếng không khỏi đều biểu lộ hơi đổi. Đây thật là một trận cực kỳ hỏng bét gặp nhau. Các nàng như thế nào sẽ ở đây a cái phá thành cửa, gặp được thái tử phi vị kia đúng dịp cô nương nghĩ đến phía trước chính mình mở miệng bất kính, nhịn không được toàn thân run lẩy bẩy xuống. Đúng dịp cô nương chỉ cảm thấy chính mình trong cổ hơi khô chát, liền vội vàng tiến lên mấy bước, cười theo thấp giọng nói, ôm một cái xin lỗi, thái tử phi, mới ta. Chúng ta cũng không biết ngài thân phận cao quý, có nhiều đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ một hai. Tiểu thái tử phi có thể là cái rộng lòng tha thứ người con hàng này bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn lên tiếng nói, thái tử phi cận vệ ở đâu?